Thần cấp đặc công hệ thống, chương 650, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Góc truyện audio.com, tiên sinh, cẩn thận, Lưu Thế Hải thấy được Phát Chính Nhi đám người dị thường cử động, hiện tại liền vội tiếng nhắc nhở. Chỉ là hắn đang nhắc nhở thời điểm Phát Chính Nhi đám người cũng đã bóp cò súng, hắn chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn đồng bào của mình chết bởi thương hạ. Hừ, dám uy hiếp chúng ta Đại Hàn Quốc dân quốc cảnh sát biển. Thật sự là không biết sống chết. Lý Đa Khôn lúc này đã khôi phục vẻ trấn định, hắn phảng phất đã thấy cái này làm chính mình cảm thấy kinh hồn táng đảm che mặt nam tử chết tại loạn súng phía dưới sảng khoái một màn. Không biết sống chết chính là bọn ngươi a, chỉ là mấy cái súng ngắn mà thôi, Lâm Hoan như thế nào lại để vào mắt. Chỉ gặp hắn, đứng tại chỗ không động, tay trái vạch ra một đạo tàn ảnh chỉ hướng Phát Chính Nhi đám người, trong miệng quát khẽ nói, đồng tường thiết bích. Ông, lập tức một đạo từ chân khí ngưng tụ mà thành kim sắc tấm chắn xuất hiện ở tay trái của hắn đầu ngón tay phía trước. Nương theo lấy vài tiếng, đùng đùng âm thanh, những cái kia bắn về phía Lâm Hoan viên đạn trải qua sau khi va chạm liền vô lực rớt xuống đất. Thấy cảnh này về sau tất cả mọi người không dám tin rụi rụi con mắt đợi bọn hắn xác nhận bản thân không có nhìn lầm về sau, lại tất cả đều lâm vào mộng bức trạng thái. Người này không chỉ có thể lướt sóng tiến lên, còn có thể tay không ngăn trở viên đạn, hắn đến cùng là người hay quỷ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Chỉ bất quá Lưu Thế Hải đám người, biết Lâm Hoan là đồng bào của mình, loại này cảm giác sợ hãi muốn hơi yếu một chút. Khanh khách, ha ha ha, Lý Đa Khôn, Phát Chính Nhi mấy người Hàn Quốc cảnh sát biển nhìn xem như là ma thần đứng ở tại chỗ Lâm Hoan, bị hù hàm răng run lên, hai chân như nhũn ra. Người đến cùng là, cái gì, sao người, Lý Đa Khôn lắp ba lắp bắp hỏi tiếp tục nói ra, người biết. Có biết hay không, người dạng này, làm là cùng chúng ta, lớn, đại Hàn Quốc dân quốc là địch, cái gì đại Hàn Quốc dân quốc, Lâm Hoan khịt mũi coi thường nói ra các ngươi Hàn Quốc bất quá chỉ là chúng ta Hoa Hạ đã từng một cái phiên thuộc quốc mà thôi, chật hẹp nhỏ bé như thế đại chỗ cũng dám xưng đại. Thật muốn đem ta chọc tới ta liền đi các ngươi Hàn Quốc đi đến một vòng, đem các ngươi Tổng thống, Phó Tổng thống tiêu diệt. Lý Đa Khôn biến sắc nửa là, sợ hãi nửa là tức giận nói ra, ngươi dám đối với chúng ta Tổng thống vô lễ. Lâm Hoan một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất cười lạnh nói, cái gì cầu thí Tổng thống, bất quá là nước Mỹ một đầu chó săn thôi. Tiếp lấy hắn thân thể khẽ động đem Phát Chính Nhi, Hàn Mẫn chung mấy người cảnh sát biển tất cả đều đánh bại trên mặt đất, sau khi làm xong hắn đối với Lưu Thế Hải mấy người ngư dân nói ra, hiện tại bọn hắn tất cả đều đã mất đi năng lực hành động, các ngươi có oan báo oan có thù báo thù, không cần cho ta mặt mũi. Lưu Thế Hải đám người hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy tất cả đều từ dưới đất bò dậy, hung tợn liền hướng Lý Đa Khôn mấy người Hàn Quốc cảnh sát biển nhào tới. Từ bị Lý Đa Khôn đám người truy kích bắt đầu, trong lòng bọn họ liền đã nhẫn nhịn một bụng tà hỏa, nhất là vừa. Rồi bọn hắn đều đã dựa theo Lý Đa Khôn nói tới ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đám này đáng chết Hàn Quốc lại còn đối bọn hắn ra tay đánh nhau, thật sự là ghê tởm đến cực điểm, hèn hạ đến cực điểm. Vừa nghĩ tới vừa rồi bản thân bị khuất nhục, Lưu Thế Hải đám người liền nâng lên nắm tay bắt đầu cuồng đánh lên Lý Đa Khôn mấy người Hàn Quốc cảnh sát biển. Phanh, phanh, ba, ta hắn, mẹ để ngươi đánh lão tử, thật coi chúng ta Hoa Hạ không ai có thể trị được các ngươi những cây gậy này đúng không? Tê giải, nhìn thấy không, chúng ta Hoa Hạ thế nhưng là có siêu nhân, để các ngươi phách lối nữa. Làm, ngươi lão, mẫu, Lưu Thế Hải đám người nổi điên đồng dạng cuồng đánh lấy Lý Đa Khôn đám người, thẳng đến bọn hắn đánh mệt mỏi mới dừng tay, mà lúc này những cái kia Hàn Quốc cảnh sát biển đã tất cả đều bị đánh thành đầu heo. Lưu Thế Hải hài lòng buông ra Lý Đa Khôn cổ áo, đi đến Lâm Hoan trước người chắp tay hỏi, vị này anh hùng, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Lâm Hoan nghĩ nghĩ, mỉm cười nói ra, gọi ta Lôi Phong đi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có ý định bại lộ thân phận chân thật bằng không mà nói hắn cũng không cần biến thân, sở dĩ hơi chút cân nhắc hắn liền dùng ra, Lôi Phong. Cái tên này, Lưu Thế Hải đám người trong nháy mắt im lặng, bọn hắn coi như dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được đối phương tên thật tuyệt bức không phải Lôi Phong. Bất quá đã đối phương không muốn nói ra tên thật bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Hiện tại Lưu Thế Hải liền ôm quyền nói ra, Lôi. Lôi Phong tiên sinh, đa tạ ngài ra tay giúp đỡ, ngài đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên, về sau ngài phàm là có dùng. Đến chúng ta chỗ chúng ta coi như lên núi đao xuống biển lửa cũng không biết một chút nhíu mày. Những người khác cũng trên mặt lòng cảm kích gật đầu nói ra, không sai, mạng của chúng ta đều là ngài cứu, vô luận ngài để chúng ta làm cái gì, chúng ta tuyệt không chối từ. Lâm Hoan khoát tay áo, cười nói, chúng ta đồng bào, đã để cho ta đụng phải, ta tự nhiên muốn xen vào giúp đỡ. Huống hồ chuyện này với ta mà nói chính là tiện tay mà thôi, các ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Lưu Thế Hải đám người còn muốn nói nữa cái gì, Lâm Hoan vội vàng đưa tay ngắt lời nói, được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian về nước đi, mặt khác trong khoảng thời gian này các ngươi hay là đừng tới bên này bắt cá, trước tiên tránh đầu gió lại nói. Gặp Lâm Hoan ngữ khí kiên quyết, Lưu Thế Hải đám người đành phải đem đưa đến bên miệng. Cảm kích chi ngôn nuốt xuống. Sau đó thời gian, Lâm Hoan một tay một cái đem Lý Đa Khôn, Phát Chính Hy mấy người Hàn Quốc cảnh sát biển ném vào bọn hắn cảnh sát biển trên thuyền. Sau đó hắn thả người nhảy lên nhảy đến cảnh sát biển trên thuyền, xông Lưu Thế Hải đám người phất phất tay. Đưa tiễn các về sau, Lâm Hoan lúc này mới quay người đi đến Lý Đa Khôn đám người trước người, ngồi xổm người xuống vỗ Lý Đa Khôn gương mặt hỏi, về sau còn dám hay không đối với chúng ta Hoa Hạ ngư dân bạo lực chấp pháp? Không, không dám, đến loại thời điểm này Lý Đa Khôn nơi nào còn dám mạnh miệng. Không dám liền tốt, Lâm Hoan âm hiểm cười nhìn xem hắn nói ra, bất quá ta cũng không thể cứ như vậy để các ngươi trở về, bằng không mà nói ta rất không mặt mũi. Người muốn làm gì, Lý Đa Khôn mấy người Hàn Quốc cảnh sát biển bị hù mặt. Không còn chút máu, đừng sợ ta là không biết giết các ngươi, miễn cho giơ tay của ta. Lâm Hoan cười lạnh nói ra, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ta bao nhiêu cũng phải cho các ngươi chừa chút giáo huấn mới là. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đưa tay hướng Lý Đa Khôn trên đùi oanh ra một quyền. Răng rắc, một tiếng vang giòn qua đi, Lý Đa Khôn liền ôm đùi ngất đi. Lâm Hoan đúng là một quyền đem Lý Đa Khôn xương đùi cắt đứt. Phát Chính Hy, Hàn Mẫn Trung đám người lập tức bị hù thét lên tiếng, tiếp lấy bọn hắn lộn nhào lui về sau đi. Thấy thế Lâm Hoan liền cười lạnh nói, hiện tại biết sợ hãi. Vậy các ngươi lúc ấy vũ nhục ẩu đả đồng bào của ta lúc có hay không nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn hả? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền lôi ra một đạo tàn ảnh, tiếp lấy, răng rắc. Tiếng liên tiếp vang lên, đợi đến hắn, ngừng lại thân hình về sau tất cả Hàn Quốc cảnh sát biển tất cả đều bị Lâm Hoan cắt đứt xương đùi. Các ngươi cho ta nhớ kỹ một câu. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, đừng tưởng rằng nhận cái cha nuôi liền có thể khinh thị đại gia ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân thể lóe lên nhảy vào hải lý, tiếp lấy hắn tại Phát Chính Hy mấy người Hàn Quốc cảnh sát biển hoảng sợ nhìn chăm chú, đạp trên sóng biển bay nhanh đi xa. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.